Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tại Thánh Đình, trong nội điện, Tô Hiểu cùng Lão Công Tước ngồi đối diện nhau, bàn luận về việc thủ lĩnh chúng thần hội chính là Lê Lâm. Từ đầu đến cuối, Lão Công Tước chỉ lặng im, không nói gì. Mục đích của Lê Lâm đã rất rõ ràng. Hắn muốn loại bỏ bốn tiên công tước còn lại cùng với Thánh Duệ Vương, từ đó khống chế toàn bộ Sera đế quốc. Phương thức đoạt quyền này tuy có phần thô bạo, nhưng Lê Lâm đã không còn kiên nhẫn. Chiến trường tiền tuyến đang trở nên căng thẳng, hai mảnh đại lục ở giữa đại dương đã hoàn toàn rơi vào tay Bắc Bộ Liên Minh. Chỉ trong nửa tháng qua, chiến sự đã đẩy mạnh đến biên giới của Sera đế quốc. Quân đội tiền tuyến của Bắc Bộ Liên Minh đã đóng quân tại biên cảnh, chuẩn bị bất cứ lúc nào để tấn công quy mô lớn. Quân đội của Sera đế quốc hiện có tổng binh lực lên đến hơn 2 triệu, trong đó phần lớn là bộ binh. Tuy nhiên, trên biển, hải quân của họ gần như đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Ngược lại, quân đội Bắc Bộ Liên Minh dù chỉ có khoảng 1,2 triệu binh lính, nhưng những chiến sĩ từ khu vực cực hàn lại vô cùng thiện chiến. Ở những vùng đất lạnh giá ấy, khí hậu khắc nghiệt đến mức nếu không có thể trạng cường tráng thì không thể sống sót. Vì vậy, tất cả cư dân ở đây, từ già đến trẻ, từ nam đến nữ, đều trở thành chiến sĩ. Họ từ nhỏ đã quen với việc chiến đấu với các sinh vật trong điều kiện khắc nghiệt, và thậm chí ăn thịt chúng để sinh tồn. Bắc Bộ Liên Minh có một truyền thống, khi tân sinh ra đời, đứa trẻ phải một mình sống qua một ngày trong căn nhà gỗ lạnh giá. Đó là một ngày đông, chỉ có như vậy đứa trẻ mới có thể uống được sữa mẹ. Điều này không phải vì những cư dân ở cực hàn địa tàn nhẫn hay điên cuồng, mà bởi vì trẻ con sơ sinh yếu ớt không thể sống sót hơn một tháng ở cực hàn. Chỉ có những đứa trẻ mạnh mẽ mới có thể sống sót, bởi vì tài nguyên rất hạn chế, chỉ có sự sinh sôi mới đem lại hy vọng. Cực hàn địa có một mùa ấm áp rất hiếm hoi, nhiệt độ trung bình vào mùa này cũng chỉ khoảng âm 26 độ. Có lúc sẽ xuống đến âm 79 độ, mọi thứ đều đóng băng, ngay cả lửa cũng không thể sưởi ấm, tuyết phủ trên mặt đất dày đến 1,3 mét trở lên. Ngược lại, Sera đế quốc dù cũng có mùa đông, tuyết bay đầy trời, nhưng nhiệt độ thấp nhất cũng chỉ vào khoảng âm 30 độ. Quan trọng hơn là, chỉ cần chịu đựng qua 2 tháng mùa đông giá lạnh, mùa xuân sẽ đến, hoa nở, mặt đất hồi sinh, các loại cây nông nghiệp có thể được trồng lại. Cư dân cực hàn địa chiến đấu vì sự sống còn, còn các thánh duệ, chúng không phải là gì cả. Một khi Sera đế quốc diệt vong, nhân loại sẽ phải hy sinh máu tươi để nuôi dưỡng sức sống của thánh duệ. Chúng chỉ là những kẻ bị ruồng bỏ, chẳng khác gì chuột chạy qua đường. Lê Lâm nghĩ đến việc ám sát Lão Công Tước, vì Lão Công Tước chính là mối nguy hiểm lớn nhất. Dù sao, lão này cũng là một sơ đại thánh duệ, và là một trong những người đầu tiên bị tử vong chi thần thi nê nguyền rủa cùng với một nhóm phệ thần giả. Còn ám sát nội sư công tước thì lại khác. Nội sư công tước không làm gì cả, mặc dù hắn nắm trong tay hơn nửa quân đội của đế quốc Bắc Bộ Liên Minh đã đánh đến biên giới, vậy mà nội sư công tước lại không đích thân ra tiền tuyến để củng cố sĩ khí cho binh sĩ, mà lại ở thủ đô trong trang viên ngoài thành Arans sống cuộc đời phóng túng với rượu và tiệc tùng. Nội sư chết không hề oan uổng, Lê Lâm, kẻ đã trời chết hắn, quả thật là một quyết sách sáng suốt. Một kẻ vô năng mà nắm quyền trong thời kỳ chiến tranh, thật sự là một mối nguy hại lớn. Kể từ khi chơi chết Bạch Long công tước, Lê Lâm càng không thể đoán ra được vị công tước này, kẻ mà ngồi ở vị trí cao mà không làm gì. Đối phương có vẻ như bị mê, hoặc bởi sắc đẹp của nữ nhân, nhưng đã qua nhiều năm mà vị trí công tước vẫn vững vàng, không hề có sự truyền thừa nào. Lê Lâm cảm thấy phẫn nộ, vì Bạch Long công tước chẳng làm gì cả, lại không tìm người thay thế công tước. Chẳng lẽ hắn ta chỉ muốn sống an nhàn, hưởng thụ cuộc sống mà không lo lắng gì sao? Cuối cùng, sự thực chứng minh rằng, cuộc sống an nhàn ấy lại khiến người ta chết. Bạch Long công tước giờ đây đã lạnh, hắn nằm trong quan tài, chỉ có thể phán đoán qua dung mạo, tuy vẫn giữ được vẻ an tường, nhưng nửa cái đầu đã bị chém đứt. Vết khâu ti có, nhưng thô ráp, Thiết Vũ Vương không còn chịu đựng được lâu nữa. Tôi hiểu phá vỡ sự trầm mặc. Ta biết, Lão công tước thở dài một hơi, hắn hiểu, những ngày tháng an nhàn của mình đã đến hồi kết thúc rồi. Ít nhất, hắn còn có thể sống thêm vài tháng, hoặc chỉ còn vài ngày. Chuyện gì? Lão công tước giật mình, tay khẽ động, hai viên xương sọ nhỏ rơi xuống, phát ra tiếng, tách tách. Khi rớt xuống bàn, một viên bị nứt vỡ. Mấy? Trời ạ! Lão công tước lần đầu tiên mất bình tĩnh, tình hình lúc này đã không còn đơn giản như hắn nghĩ. Tô Hiểu đứng dậy, bước ra ngoài điện, liếc nhìn hai cây đèn vàng dòng treo hai bên, ánh sáng rực rỡ, nhưng có phần tàn lụi. Dưới mặt đất, rễ cây đã hoàn toàn mục nát, giống như một đại thụ đang che phủ bầu trời, chứng tỏ rằng không phải chỉ có một hai người là có thể cứu vãn được tình hình này. Ra khỏi cửa chính thánh đình, Tô Hiểu cởi bỏ huy hiệu công tước trên ngực, phần này giờ đã không còn quan trọng nữa. Bước chân trên con phố, trong lòng hắn suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo, liệu có nên thay đổi gì hay không. Hắn thực sự không ngờ rằng Serera sắp đến bờ vực không thể cứu vãn. Một khi Bắc Bộ Liên Minh tấn công, Serera sẽ không còn tồn tại nữa. Vương quốc hay đế quốc mới sẽ được dựng lên trên xác Serera đế quốc, và theo thời gian sẽ dần dần phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, chuyện này không liên quan nhiều đến hắn. Hiện giờ hắn chỉ cần hoàn thành hai việc: một là loại bỏ Ly Lâm, hay là tiêu diệt Thánh Duệ Vương Alexander. Về việc loại bỏ Lê Lâm, Tô Hiểu đã chuẩn bị sẵn sàng, kế hoạch cụ thể đã được hắn bố trí kỹ càng và sẽ thực hiện ngay trong ngày hôm nay. Còn về Thánh Duệ Vương Alexander, ban đầu Tô Hiểu nghĩ rằng vị vua này có âm mưu thâm trầm, nhưng giờ nhìn lại, hắn nhận ra đối phương chỉ đơn giản là không muốn hành động. Những gì hắn làm ở cuộc hội nghị của đế quốc trước đây, khi đang ngủ, không phải là ngụy trang, mà chỉ là sự lơ là. Alexander trở thành vua chỉ vì gia tộc hắn có quyền thừa kế, cộng thêm việc bốn công tước không làm gì, khiến Lê Lâm không thể bãi miễn được hắn. Việc giết Thánh Duệ Vương có ba lợi ích. Thứ nhất, hắn sẽ thu được đoạn hồn ảnh chi thạch. Thứ hai, sẽ hoàn thành né nhiệm vụ vòng thứ tư. Thứ ba, có thể loại trừ khả năng Alexander đang nắm giữ những trang bị quan trọng liên quan đến thời gian và không gian. Tô Hiểu tiếp tục đi bộ xuyên phố, chuẩn bị tìm một nơi để đợi, thì đúng lúc đó, một bóng người lọt vào tầm mắt hắn. Vị lão nhân này, thân mặc y phục rộng rãi màu xám, tóc bạc khô héo, vì tuổi cao nên khuôn mặt đầy vết nhăn, giống như một tấm vải cũ. Trên ngực hắn, dưới lớp áo rộng, là thân thể gầy guộc, xương cốt nhổ ra rõ ràng. Đó chính là Thiết Vũ Vương. Hắn đang ngồi ở góc quán rượu nhỏ bên đường, tay bưng một chiếc chén gốm mỏng, trong đó đầy rượu mạnh. Chén này được các binh sĩ trên chiến trường nghiên cứu ra, yêu cầu phải uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, không được để lại một giọt. Nếu chén còn rượu, thì giống như trên chiến trường, phải dũng cảm tiến lên, không được phép nghỉ ngơi. Tô Hiểu dừng bước, rồi đi vào quán rượu nhỏ này, nơi có phong cách chìm sen đặc trưng. Chìm sen là một tiểu quốc gần Serra, quê hương của Thiết Vũ Vương. Tô Hiểu ngồi đối diện với Thiết Vũ Vương, không cần phải động thủ, hắn đã có thể phán đoán, nhất định hắn sẽ thắng. Thiết Vũ Vương thực sự đã quá già, giống như ngọn nến đang tàn lụi trong gió. Thiết Vũ Vương không nói lời nào, chỉ lặng lẽ uống hết chén rượu. Hả, quả nhiên, rượu hay là phải uống như vậy? Thiết Vũ Vương thở ra một hơi rượu nhẹ, rồi đặt chén xuống bàn, cười nhạt. Nụ cười của hắn không có vẻ hùng tráng, nhưng lại mang một chút vui sướng. Hắn cầm miếng thịt bỏ vào miệng, nhai chậm rãi, dường như đó là món ăn ngon nhất trần gian, giống như món ăn quen thuộc trên chiến trường. Thiết Vũ Vương vốn có thể không phải chết, các thánh duệ sẽ nghĩ đủ mọi cách để giữ hắn lại, thậm chí sẵn sàng hy sinh rất nhiều thánh duệ, biến Thiết Vũ Vương thành một thánh duệ bất tử. Nhưng Thiết Vũ Vương đã từ chối, hắn quả thật đang thủ hộ Serra, nhưng hắn không cần sức mạnh tà ma ngoại đạo, hoặc nói đúng hơn, chính vì thế mà hắn mạnh mẽ, bởi vì hắn là thuần túy nhất trong sự mạnh mẽ. Một chiến binh đích thực, trên chiến trường hắn đã giết ra đến mức trở thành tông sư trong nghệ thuật chiến đấu. Cái chết đối với hắn mà nói, chỉ là một phần của cuộc đời, là Thiết Vũ Vương của nhân loại. Hắn chấp nhận cái chết theo cách của nhân loại, vì đó chính là con đường của hắn. Hắn không có bất kỳ tiếc nuối nào. Nếu đã được gọi là vương, thì cái chết của hắn cũng phải diễn ra ở chính nơi hắn, bảo vệ đế quốc, bảo vệ cho đến giây phút cuối cùng của sinh mệnh. Thiết Vũ Vương uống vài chén rượu mạnh, rồi mới xuất hiện, thả xuống hai viên kim bảo, sau đó rời khỏi tử quán. Hắn thực ra đã biết tất cả mọi chuyện, nhưng dù có muốn cũng không thể làm gì. Cuộc sống huyên náo ngoài đường phố, chẳng ai thi lễ với Thiết Vũ Vương. Những người bình dân gần như không nhận ra ông lão này, mà nếu là vài chục năm trước, họ còn có thể nhận ra hắn. Thế nhưng, giờ đây, điều đó lại khiến Thiết Vũ Vương cảm thấy có chút buồn phiền, không có tôi tớ, không có hậu vệ. Thiết Vũ Vương chỉ một mình bước đi trên đường phố. Hắn đi chậm, nhưng không ai ngăn cản đường đi của hắn. Mọi người tự động tránh xa, đó chính là khí thế của hắn. Tô Hiểu vẫn ngồi trong quán rượu đợi đến giữa trưa. Lúc đó, bố bố Uông mới chạy tới. Gầu, bố bố Uông từ trong bóng tối bước ra. Lê Lâm chuẩn bị đêm nay sẽ trừ khử lão hồ ly kia. Tô Hiểu hỏi, vẫn tính bình thường. Bố bố Uông đáp, lúc đầu Tô Hiểu còn hơi nghi ngờ. Không hiểu vì sao, lão công tước lại phối hợp như vậy, chủ động cung cấp tình báo. Nhưng giờ nhìn lại, Tô Hiểu mới nhận ra, lão nhân kia đã phát hiện ra rằng hắn đã trốn trong thánh đình và không phải ở đó sẽ an toàn. Lê Lâm hiện đang ở đâu? Tô Hiểu tiếp tục hỏi. Gâu, bố bố Uông nghiêng đầu, dưa móng vuốt đạp đạp xuống mặt đất. Ý nói, Lê Lâm đang ở trong thành Arens, đi thông báo cho bà Hà, bảo hắn, và A Mỗ đến địa điểm đã định sẵn. Tô Hiểu ra lệnh. Tô Hiểu mang theo bố bố Uông rời khỏi quán rượu, hướng thẳng về phía tây thành Ả Rạ. Lê Lâm đang ở phía tây thành. Khi Tô Hiểu tìm đến nhà Lê Lâm công tước, hắn thấy Lê Lâm đang ngồi trong nhà, tay bưng chén hồng trà, mặt ủ mày trao. Đây là một tòa nhà nhỏ ba tầng, do nộ sư công tước tặng cho Lê Lâm, nằm trong khu đất này. Cocolin, ngươi đến rồi, ngồi đi, Lê Lâm nói, nhìn Tô Hiểu. Lê Lâm đặt chiếc chén hồng trà xuống, ra hiệu cho người hầu rót thêm một chén cho Tô Hiểu. Hắn nhìn thoáng qua, rồi lên tiếng, sáng nay Bạch Long gặp phải sự cố, ta vừa đi qua, mới về không lâu, ai? Lê Lâm dựa người vào ghế, ba ngón tay nhẹ nhàng xoa trán, vẻ mặt trầm tư, tình hình tiền tuyến thật sự không khả quan. Arans lại, xảy ra chuyện như vậy, Cocolin, với ngươi hiểu biết, tương lai của đế quốc sẽ ra sao? Tương lai sẽ diệt vong, Tô Hiểu đáp, vong quốc, Lê Lâm nhìn hắn, rồi nói tiếp, đế quốc sẽ không dễ dàng diệt vong. Những người dân ở Bắc Đại Lục căn bản không biết họ sẽ phải đối mặt với cái gì. Nếu có một ngày đế quốc thực sự diệt vong, thì chỉ có thể là vì Thâm Uyên. Lê Lâm nói một cách chắc chắn, giọng nói khẳng định như vậy, hoặc nói đúng hơn, đó chính là niềm tin của hắn. Nếu ngay cả hắn còn tin rằng đế quốc sẽ bị Bắc Bộ Liên Minh đánh bại, thì chắc chắn đế quốc sẽ không thể vượt qua. Eliza. Lê Lâm hiếm khi lộ vẻ ôn nhu trên mặt. Khi hắn gọi, một quý phụ nhân đi tới, để ta gọi người hầu, hay người tự mình đi. Lê Lâm đơn giản giao phó vài lời, rồi, Eliza, quý phụ nhân đó đẩy cửa ra và rời đi để chuẩn bị các nguyên liệu cho bữa trưa. Cocolin, ở lại dùng bữa trưa rồi đi. Lê Lâm nói tiếp, Tô Hiểu không đáp lời, chỉ ngồi lặng lẽ, ít nhất. Khi Eliza rời đi, nàng không liên quan gì, thậm chí không phải là thánh duệ. Lê Lâm công tước dừa tài tháo, nút áo trước ngực, nhẹ nhàng, kéo xuống món trang sức bảo thạch. Tô Hiểu vẫn im lặng, hắn đang chờ, chờ đội quân của đế quốc hoàn toàn bao vây nơi này. Nhưng vào lúc này, Lê Lâm nhíu mày, tay hắn vung một trận, nghe thấy quanh mình có mùi máu tanh. Mùi máu này vừa xuất hiện, hắn liền nhận ra, đó là mùi máu tươi của nhân loại, là mùi máu của Eliza. Giết ta đi, hắn cười nhạt, những binh sĩ kia không dám động thủ, Alfred không muốn chịu tiếng xấu, sói trắng kia quá ích kỷ. Chắc hẳn ngươi đến đây là để lấy mạng ta phải không? Cocolin, Biaquia, Lê Lâm nhìn, như đang nói những lời vô nghĩa. Nhưng thực tế à, hắn đang cố trì hoãn thời gian, chờ đợi binh lính của chúng thần hội đến cứu viện. Đáng tiếc, hắn không thể đợi được, A Mỗ và bà Ha đã đến tập kích căn cứ của chúng thần hội ở dưới lòng đất. Ngay lúc Tô Hiểu và Lê Lâm công tước gặp mặt, chính là thời điểm A Mỗ và bà Ha ra tay. Tô Hiểu đã bắt được Lê Lâm. Dĩ nhiên, sẽ không để đối phương có cơ hội phản kháng. Nếu muốn bố trí một kế hoạch mai phục để giết chết Lê Lâm công tước, điều đó là không thể thực hiện được, bởi vì Lê Lâm tuyệt đối sẽ nhận ra ngay từ trước. Tô Hiểu gần như không làm bất kỳ sự chuẩn bị nào, chỉ để bố bố Uông giám sát Lê Lâm. Khi nào các thành viên của chúng thần hội lộ diện, bố bố Uông sẽ lần theo dấu vết mà tìm ra căn cứ ẩn náu của chúng. Tại nơi này, Tô Hiểu sẽ tự mình ra tay đối phó với Lê Lâm, và vì không làm quá nhiều sự chuẩn bị, ngược lại lại có lợi thế, bởi vì Lê Lâm sẽ không thể nhận ra được, cũng sẽ không có quá nhiều đề phòng. Cuối cùng, Tô Hiểu một mình tìm đến Lê Lâm công tước, trong khi đội quân binh sĩ bên ngoài lại do lão công tước điều động. Vừa rồi, chỉ là một cuộc trò chuyện đơn giản, nhưng Lê Lâm công tước đã nhận ra có điều gì đó không đúng. Đáng tiếc, đã quá muộn, oanh, một tiếng nổ vang dội từ tiểu lâu truyền ra, ngọn lửa thiêu đốt một bên vách tường của tòa nhà. Lê Lâm đại nhân, thuộc hạ lập tức đến ngay, tiếng hét thô bạo vang lên, tiếp theo là tiếng binh sĩ gào thét, gọi giết, những người đến muốn phá vỡ phòng tuyến với mấy trăm binh lính, nhưng không dễ dàng gì. Hơn nữa, binh lính xung quanh cứ liên tục đổ về, cơ bản là không thể tiến vào. Lê Lâm giết nội sư công tước, nhưng nội sư công tước vốn không có thành tựu gì lớn, tuy nhiên, hắn vẫn có rất nhiều tâm phúc. Tại tầng 2 của tiểu lâu, Lê Lâm công tước chậm rãi đứng lên, đôi mắt hắn dần dần rạn nứt, một luồng sức sống kỳ dị từ xung quanh hắn phun trào, cà cà cà. Trong phòng, bảy bồn hoa lớn nhanh chóng sinh trưởng, chỉ trong chốc lát đã đâm thủng vách tường và sàn gác, tỏa ra một sức sống ngông cuồng. Tô Hiểu vẫn ngồi yên trên ghế gỗ, thậm chí không hề rút trường đào bên hồng giả. Sera sẽ không diệt vong. Lê Lâm một tay nắm hư không, phía sau hắn, cây cối, cành lá ao ạt mọc lên. Đây là Lê Minh Thụ, vừa là tước hiệu của Lê Lâm công tước, cũng là vũ khí của hắn. Tách tách tách, tiếng điện tử gấp gáp từ phía dưới vọng lên, âm thanh nhỏ đến nỗi giống như phát ra từ sâu trong lòng đất. Đùng, một tiếng nổ mạnh vang lên từ lòng đất, ngôi nhà ba tầng rung chuyển dữ dội, những vết nứt lớn lan ra trên bức tường, mặt đất bắt đầu lún xuống, ngôi nhà nhỏ ba tầng biến mất vào lòng đất, một hố lớn xuất hiện và bề mặt đất liền bị sụp đổ ở độ sâu hơn 20 mét. Ánh sáng mặt trời từ phía trên lỗ thủng chiếu xuống, rọi sáng không gian dưới lòng đất. Toàn bộ hành trình chỉ kéo dài 2 phút 59 giây. 6 tên thợ mỏ Thiên Khải đã tạo ra một không gian dưới lòng đất như vậy. Phải nói, họ quả thực rất chuyên nghiệp trong việc đào bới. Thành công, chạy mau. Sau một câu ngắn gọn, 6 tên thợ mỏ nhanh chóng rời đi qua thông đạo dưới lòng đất. Tuy nhiên, trước khi đi, bọn chúng đã cài đặt thiết bị quản chế, chuẩn bị sẵn sàng để quan sát từ xa, xem xét những gì sẽ xảy ra sau đó. Một mảng kiến trúc hoang tàn hiện lên, các thực vật mọc lan tràn, Lê Lâm công tước từ bên trong bước ra. Cung, ánh đào lóe lên, Tô Hiểu đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt Lê Lâm công tước, trường đao không chút ngừng lại, chém thẳng vào người Lê Lâm công tước, chia cơ thể hắn thành hai đoạn. Tuy vậy, nơi cơ thể bị chém không có máu tươi, mà lại sinh ra những mầm xanh non, kéo phần thân thể bị cắt ra trở lại. Vết thương liền khép lại, đây chính là thánh duệ, hay chính xác hơn, đây chính là sức mạnh của một kẻ bất tử. Họ không có điểm yếu rõ ràng, cho dù bị chém đứt đầu, chỉ cần trong thời gian ngắn thu hồi lại, họ vẫn có thể sống. Cà cà cà, cây cối và cành lá bắt đầu sinh trưởng, lan tràn nhanh chóng về phía Tô Hiểu, cố gắng quấn chặt hắn trong đó, hấp thu máu tươi của hắn. Tô Hiểu liếc mắt quan sát xung quanh, rút trường đao, sẵn sàng xuất chiêu. Keng, keng, những vết cắt hình chữ thập xuất hiện, lan rộng ra, cành cây bị chém đứt dừng lại, rồi chỉ sau một khắc, chúng nổ tung thành những mảnh vụn tàn tành và lá bay tứ tung tung. Tô Hiểu vừa chuẩn bị nhấc bước lao về phía trước, bỗng nhiên một cành cây đầy gai nhọn từ dưới đất chui lên, tạo thành một lớp chắn, đâm thẳng về phía hắn. Do động tác của hắn quá nhanh, cành cây từ trước mặt hắn đã đâm tới. Tô Hiểu lập tức nhảy lùi lại, thân hình ở giữa không trung, một đao vung ra, chảm long thiểm chém mạnh, cắt đứt cành cây trước mặt. Với độ sắc bén của trường đào, những cây lê minh thụ này, dù có nhận thêm sức sống từ cành cây, cũng không thể chống lại. Cách đó mấy chục mét, Lê Lâm công tước chứng kiến cảnh tượng này, hai tay hắn siết chặt lại, một tiếng vang lớn bùng lên, mấy chục cành cây đầy gai nhọn từ dưới đất chui lên, dài đến mười mấy mét, đâm thẳng vào Tô Hiểu từ mọi góc độ, trong khi chúng còn nhanh chóng sinh trưởng, nhận đạo đao, thí, Tô Hiểu hô lớn, rồi một đạo chém mạnh như lưỡi dao màu máu phóng ra, đánh tan tất cả cành cây và gai nhọn đang tấn công, chém nát chúng. Ngay lúc Lê Lâm công tước chuẩn bị tiếp tục thúc giục sức sống của thực vật, một cơn đau nhói bất ngờ lan tỏa từ trong lồng ngực hắn, xì xì, hình thái phóng trục vỡ vụn từ trong lồng ngực Lê Lâm phá ra, một ánh sáng lam nhạt lóe lên. Lê Lâm cảm nhận được cơn đau nhức dữ dội ngay tại chỗ vừa nãy. Lê Lâm cảm thấy cơ thể đau nhức không ngừng. Hắn tuy không thường xuyên chiến đấu, nhưng ý chí của hắn rất kiên cường. Vì vậy nắm tay hắn vẫn siết chặt, tiếp tục điều khiển những cây cối và cành lá xung quanh. Ánh đao màu xanh lam khổng lồ lao tới trước mặt. Lê Lâm chỉ trong nháy mắt đã phán đoán được, cây cối và cành lá trước mặt hắn không thể chống đỡ nổi đòn tấn công này. Thành quỷ chém qua, cuối cùng đi vào và biến mất phía sau lớp đất. Lê Lâm lại một lần nữa mất đi khả năng kiểm soát cơ thể. Hắn vừa định dùng máu tươi để sinh ra cây cối, tạo thành bộ rễ cuốn lấy phần thân thể bên trái đã bị chém đứt, thì Tô Hiểu đột ngột tiến đến trước mặt hắn, những đòn đánh dày đặc liên tục xuất hiện, tựa như cắt nát không khí trong khu vực này. Dưới sự trợ giúp của sứ đồ chi nhãn, Tô Hiểu thấy HP của Lê Lâm giảm nhanh chóng, chỉ còn lại 20%. Tô Hiểu đá mạnh vào thân thể Lê Lâm, khiến một phần cơ thể hắn bị phá nát. Xung quanh tường đất rung chuyển mạnh, và nếu Tô Hiểu lại ra đòn nữa, nơi này sẽ nhanh chóng sụp đổ. Tô Hiểu đặt tay xuống đất, thanh cương ảnh năng lượng từ bàn tay hắn phát ra, tỏa ra xung quanh, những vòng ánh sáng màu lam nhạt nhanh chóng lan rộng. Đột nhiên, Lê Lâm phá vỡ thân thể, cả người run lên, sức sống từ máu thịt của hắn bị nhanh chóng chóc ra và chiến đấu kết thúc. Cuối cùng, sức mạnh của Lê Lâm nằm ở quyền lực trong tay hắn. Tuy nhiên, Tô Hiểu cũng là công tước, nếu như Sera đế quốc vẫn còn trong thời kỳ cường thịnh, thì Tô Hiểu sẽ mạnh hơn rất nhiều so với hiện tại. Dẫu vậy, hắn vẫn không thể trong một thời gian ngắn đạt được vị trí này. Có lẽ hiện nay, Sera đế quốc đã thủng hàng trăm ngàn lỗ, muốn hái được trái cây từ một cây đại thụ che trời là điều rất khó, cần phải leo lên tận trên cao. Nhưng nếu cây đại thụ ấy đã nghiêm trọng, sắp đổ xuống đất, thì việc hái trái cây sẽ dễ dàng hơn. Hơn nữa, trái cây này lại chẳng ngon miệng gì, chẳng ai sẽ giúp lấy phiền phức mà làm việc đó. Lê Lâm thất bại, hắn và Tô Hiểu chênh lệch thực lực quá lớn, kinh nghiệm chiến đấu và kỹ năng của hắn cũng thua kém nhiều, thậm chí Lê Lâm chưa từng tham gia trận chiến sinh tử. Từ nhỏ, hắn đã là công tước, chẳng có cơ hội trải qua chiến đấu thực sự. Nếu không phải hắn là Thánh Duệ, chỉ vừa rồi giao chiến, có lẽ đã bị Tô Hiểu hạ gục ngay lập tức. Lê Lâm phá vỡ thân thể mình, dần dần tụ lại. Cuối cùng, hắn miễn cưỡng ghép lại thành một cơ thể hoàn chỉnh, nhưng vẫn gặp không ít khó khăn khi đứng dậy từ mặt đất. Đến cuối cùng, ta vẫn không thể ra sức được. Lê Lâm vừa nói, vừa lảo đảo vài bước sang bên, rồi không thể kiềm chế, ngã nhào xuống đất, đối mặt với tử vong. Ta làm tất cả, đều vì Sera, ta hiểu rõ ràng mình phải làm gì. Nhưng ngươi, Cocolin, Lê Lâm ánh mắt dần dần mất đi thần thái. Ánh mặt trời chiếu rọi, khiến khuôn mặt hắn gần như tan chảy. Không thể không thừa nhận, Lê Lâm là một đối thủ đáng kính. Ít nhất hắn dám đứng ra, nỗ lực cứu vãn Sera, nếu như không phải vì đứng ở lập trường đối địch. Tôi hiểu hẳn đã chọn hợp tác cùng Lê Lâm, thay vì không ngừng mưu tính với lão công tước. Vận mệnh của đế quốc Sera đã được định đoạt, Lê Lâm chỉ là không cam tâm mà thôi, cũng chỉ đến vậy. Theo Lê Lâm, nếu bắt hắn đến gặp Tô Hiểu, hắn muốn, so với những người khác, càng hiểu rõ hắn đang định làm gì. Chấn hưng đế quốc, từ lúc ban đầu, Lê Lâm thực sự đã biết, đế quốc này đã không thể cứu vãn. Nhắc nhở, người đã đánh giết Lê Lâm công tước, ngươi thu được 10,8% thế giới chi nguyên. Người thù được cấp độ sử thi hòm báo, 64% ẩn giấu nhiệm vụ, chúng thần hội, đã hoàn thành. Người thu được mệnh vận thạch, thánh linh cấp bảo thạch, mệnh vận thạch, nơi sản xuất. Cấp 6 nguyên sinh thế giới, phẩm chất, thánh linh cấp loại hình, bảo thạch gạch chéo đạo cụ, hy hữu, hiệu quả 1, khảm đạm vào trang bị sau. Tăng lên trang bị này, 5 điểm may mắn, thuộc tính bổ trợ, hiệu quả 2, sử dụng bảo vật này, có thể vĩnh cửu tăng lên 2 điểm may mắn thuộc tính, đồng thời nhận được may mắn hệ thần linh chúc phúc. Chúc phúc này kéo dài 3 ngày tự nhiên, trong khoảng thời gian đó, vận thế sẽ được bổ trợ lớn, cho điểm 927 điểm, thánh linh cấp vật phẩm, cho điểm từ 700 đến 1.000 điểm. Giới thiệu tóm tắt, ngày hôm nay nhất định là một ngày may mắn. Nhìn thấy thuộc tính của bảo thạch này, Tô Hiểu rơi vào trầm tư. Hắn không biết liệu hiện tại mình có thể đánh thắng được nữ thần may mắn hay không. Dù cho nữ thần may mắn từ trước đến nay có vẻ lười biếng, nhưng nàng nắm giữ may mắn và vận thế thần linh, điều đó không thể xem thường. Sau khi trải qua sơ bộ đánh giá, Tô Hiểu cảm thấy xác suất chiến thắng của hắn rất thấp. Nếu như có thể lên cấp 7, hoặc thậm chí cao hơn, thì có thể thử sức một lần. Hắn nhặt lên một chiếc hòm báo từ mặt đất, rồi hướng một con đường hầm dưới lòng đất đi tới. Lê Lâm dù là thủ lĩnh của chúng thần hội, nhưng việc sát hại công tước tuy nói thì dễ, nhưng làm lại khó vô cùng. Theo các thợ đào mỏ, đào đường hầm nối liền, Tô Hiểu trở lại mặt đất. Một cây số ngoài kia vẫn vang vọng tiếng gào thét, trận chiến bên đó vẫn chưa kết thúc, nhưng với hắn lúc này, mọi chuyện đã không còn quan trọng nữa. Tin tức Lê Lâm công tước bị chúng thần hội ám sát, chắc chắn sẽ nhanh chóng lan ra. Tôi hiểu triệu hồi bố bố Uông, A Mỗ, Ba Ha, sau đó lượn vòng vài lần trên phố, cuối cùng dừng lại trước một ngôi nhà gỗ gần thành. Hắn đẩy cửa vào. Thiết Vũ Vương đang ngồi trên chiếc giường gỗ nhỏ, cuộn chân lại, trong tay cầm một cuốn sách rất cũ. Lê Lâm chết rồi, Thiết Vũ Vương hỏi, giọng không rõ ràng, tạm thời chưa rõ. Tô Hiểu trả lời, hừ, đến đây là muốn giết ta. Thiết Vũ Vương tiếp tục hỏi, ánh mắt, sắc lạnh. Không phải, Tô Hiểu đáp, vậy là muốn đưa ta, lão gia này, rời đi sao? Thiết Vũ Vương lại hỏi, không phải, Tô Hiểu lại trả lời. Tiếng cười sảng khoái của Thiết Vũ Vương vang lên. Một lát sau, hắn thả cuốn sách cổ xuống. Vậy thì ở lại đây, tạm thời đi. Lão gia ta cũng chẳng có gì giá trị để lợi dụng. Thiết Vũ Vương khép mắt lại, cảm nhận sự tự nhiên. Hắn biết rõ mình sắp chết, nhưng vẫn không muốn từ bỏ việc truy cầu, kỹ xảo. Không lâu sau, tiếng bổ củi vang lên. A Mỗ đang chuẩn bị nhóm lửa làm cơm. Thiết Vũ Vương đói bụng. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không giết Thiết Vũ Vương, hắn không có hứng thú bị Sera đế quốc truy sát, nhất là khi quốc gia này sắp diệt vong. Mặc dù vậy, Sera đế quốc cũng không phải thứ dễ chọc vào, giết Lê Lâm là một chuyện, nhưng giết Thiết Vũ Vương thì chẳng khác nào đụng phải tổ ong vò vẽ khổng lồ. Hơn 90% binh sĩ và cường giả trong Arans sẽ tức giận đến mức không tiếc mạng sống, mà phản công, khi ấy không phải ai cũng sống sót. Tô Hiểu đến đây đương nhiên không phải để tránh sóng gió, mà là để đợi một sự việc sẽ xảy ra. Thiết Vũ Vương ít khi nói chuyện, ngoài thời gian ăn uống và nghỉ ngơi, hắn thường ngồi yên tĩnh, suy tư suốt ngày. Sau khoảng 2 giờ đồng hồ, tiếng bước chân vội vã vang lên. Nguyệt Lang phu nhân đẩy cửa nhà gỗ, đứng ở ngoài cửa một lúc, rồi không nói lời nào, chỉ lặng lẽ quay đi. Thời gian trôi qua rất nhanh, 4 ngày đã qua, tôi hiểu. Vẫn không tỏ ra bất kỳ sự nôn nóng nào. Thời gian của nhiệm vụ chính vẫn còn đến 20 ngày. Mới chỉ qua vài ngày mà thôi. Trong 4 ngày này, Thiết Vũ Vương thỉnh thoảng trò chuyện với Tô Hiểu, chủ yếu là chia sẻ những điều lý thú từ thời trẻ. Có vài lần, hắn mơ hồ nói rằng chỉ có thương nhận mới là sức mạnh thật sự, còn đao thuật chỉ là thứ yếu. Tô Hiểu lại có quan điểm trái ngược, cho rằng đao thuật mới là điều quan trọng nhất. Đến sáng ngày thứ 5, Thiết Vũ Vương ngồi dậy từ giường gỗ, ho khan liên tục trong mấy phút. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ đi ra phía sau nhà gỗ, bắt đầu đào một cái hố. Không lâu sau, hố đã được đào xong. Mặc dù không sâu lắm, Thiết Vũ Vương quay vào nhà gỗ bên cạnh, lấy ra một tấm chiếu dày vài cm, rồi trở lại giường gỗ, trải chiếu lên và nằm xuống. Trong hậu viện có một cái hố, khi ngươi đi, hãy chôn ta vào đó, và phủ lên bằng vật này. Hắn nói nhẹ nhàng, Thiết Vũ Vương vỗ vỗ chiếc chiếu dưới thân, nằm đó tựa như đang ngủ. Nhưng hắn đã chết, chết giả rồi. Đột nhiên, một tia hàn khí xuất hiện, nhanh chóng ngưng, kết thành một con mắt. Khi nhãn cầu vừa hình thành, nó lập tức bị phá vỡ. 5 giờ sau, tại biên cảnh đế quốc, khói đen trên chiến trường bốc lên mù mịt, kéo dài đến tận chân trời. Một chiến truy đạp xuyên qua tấm khiên, nửa chiếc khiên bị chôn vùi trong đất. Phía tây chiến trường, một tòa lều vải lớn được dựng lên từ những tảng da thú. Đùng, đùng, đùng, âm thanh trống rỗng vang lên, mạnh mẽ và nặng nề, nhưng lại có thể truyền đi rất xa. Từ trong lều vải, từng người binh sĩ tinh tráng bước ra, họ đều mặc áo giáp. Những bộ giáp này không được chế tác tinh xảo, khá dày, nhưng vô cùng kiên cố, không có sức mạnh nào có thể xuyên thủng được chúng. Nhiều binh sĩ trong số đó là những người có vóc dáng cao lớn, mạnh mẽ, những kỵ sĩ, tay cầm kiếm, đứng đó mà nhìn như những mô hình đồ chơi. Mười mấy vạn binh sĩ từ cực hàn địa đã hoàn thành việc tập kết. Họ cưỡi những con lợn rừng cực địa. Những con lợn này đều có răng nanh sắc nhọn, được trang bị giáp sắt. Nhìn vào chúng, người ta có thể cảm nhận được sức mạnh và sự kiên cường. Những chiếc răng nanh sắc lẻm ấy đều còn lưu lại vết máu chưa được rửa sạch. Đế quốc thủ hộ giả đã chết, đế quốc thủ hộ giả đã chết. Tiếng gào thét vang lên khắp nơi. Sau một lúc, các binh sĩ Bắc Bộ Liên Minh đều đặt một tay lên ngực cúi đầu. Họ căm thù Thiết Vũ Vương, sợ hãi Thiết Vũ Vương, nhưng cũng từ sâu thẳm trong lòng họ không thể không kính trọng Thiết Vũ Vương. Đánh thẳng vào thành Arens, giết hết thánh duệ vì báo thù cho tổ tiên. Tiếng trống băng lại vang lên lần nữa. Nghe được âm thanh này, những con mắt của lợn rừng cực địa bắt đầu đỏ ngầu. Tiếng gào thét không ngừng vang lên bên tai. Mười mấy vạn kỵ binh cực địa bắt đầu xung phong. Núi rung đất chuyển, đế quốc thủ hộ giả Thiết Vũ Vương đã chết. Bắc Bộ Liên Minh tiến công. Tại thánh đình, trong nội điện, trên chiếc bàn được khảm nạm kim văn, ở giữa có một mảng lớn bảo thạch sáng rực lấp lánh. Thánh Duệ Vương ngồi ở vị trí cao hơn một chút, trong khi 5 chiếc ghế tựa công tước xung quanh. Hiện giờ có 2 chiếc trống không. Tô Hiểu, lão công tước, Nguyệt Lang phu nhân đều có mặt tại đây. Hôm nay đã một ngày trôi qua từ khi Thiết Vũ Vương rời đi. Bắc Bộ Liên Minh đã tấn công, và chỉ trong ngày hôm đó, họ đã phá vỡ được phòng tuyến biên giới Xê-ra. 15 vạn kỵ binh cực địa tiến quân thần tốc, liên tục đánh tan 7 đạo phòng tuyến. Chỉ vì đội tiếp tế không kịp theo kịp mà buộc phải tạm ngừng lại. Theo lẽ thường, những tin tức về chiến sự như vậy sẽ được truyền về thành Arans trong vòng 3 giờ. Nhóm công tước và Thánh Duệ Vương sẽ nhận được này, từ đó đưa ra các quyết định. Tuy nhiên, trong cùng ngày, các quan lại cao cấp của đế quốc lại không hề hay biết. Nguyên nhân là do binh sĩ phụ trách truyền đạt chiến báo vừa đến thành Arans thì đã bị ám sát. 12 người trong số họ đều không may mắn thoát chết. Ai là người chủ mưu đứng sau vụ ám sát này? Hiện giờ vẫn chưa điều tra rõ, hơn nữa cũng không có thời gian để điều tra. Các quan lại ở thành Arans đã tự mình xử lý vấn đề, bù đắp cho những thiếu sót này. Trong lúc đế quốc đang đứng trước nguy cơ diệt vong, các quan lại cuối cùng không thể kìm nén tham vọng. Họ cứng rắn để cho những kẻ ám sát hoạt động tự do, phái người ra tiền, tuyến thu thập thông tin. Sau nhiều lần thất bại, 27 người đã chết, cuối cùng mới xác định được tình hình chiến sự tại tiền tuyến. Chú ý, không phải chỉ có 27 người đã chết, mà là có đến 27, 6 người chết. Sáng sớm hôm sau, chiến báo cuối cùng đã đến Thánh Đình. Tuy nhiên, tình hình Bắc Bộ Liên Minh hiện giờ đã đến đâu, vẫn chưa ai biết rõ. Những kỵ binh từ cực địa đã xâm nhập vào đế quốc, mục đích là ngăn chặn và tiêu diệt các đội tình báo. Tình huống đã trở nên nghiêm trọng như vậy, Nguyệt Lang phu nhân sắc mặt âm trầm, mở miệng, ngón trỏ của nàng run rẩy. Đây là biểu hiện của sự phẫn nộ tột cùng. Alexander, chuyện này, ngươi định xử lý thế nào? Lão công tước không lên tiếng, mà gọi Thánh Duệ Vương, người mà hắn xem trọng nhất. Trong mắt lão công tước, vương quyền của Xê-ra chỉ có một vị, chứ không phải là của Alexander. Các người quyết định đi. Thánh Duệ Vương, Alexander vẻ mặt lười biếng, đáp lại, được. Lão công tước nhìn Nguyệt Lang phu nhân một lát, trong lòng thầm than, rồi ánh mắt chuyển hướng về Tô Hiểu, nói thế nào, ta dự trước công tước, cũng nhờ ngươi giúp đỡ mấy ngày, ít nhất cũng phải đưa ra một đề nghị. Ồ, xem như là vì tình cảm của Thiết Vũ Vương, ta sẽ đưa ra một đề nghị. Lão công tước tiếp tục, trước tiên, công bố lệnh đặc xá tại thành Arens. Sau đó ngươi và Nguyệt Lang phu nhân cùng đến tiền tuyến đốc chiến. Nguyệt Lang phu nhân không đợi lão công tước nói hết, đã tỏ thái độ, ta sẽ ở lại Arens. Nghĩ đến, dù sao ngươi rất sợ chết, không thể ra tiền tuyến, ta cũng chẳng yêu cầu gì. Trước khi thành Arens hoàn toàn thất thủ, ngươi cứ ở lại đầy canh giữ, chí ít là tiền tuyến, không thể bị cắt đứt. Lão công tước đứng dậy khỏi chỗ ngồi, hắn muốn ra tiền tuyến chỉ huy, chấn chỉnh sĩ khí, chí ít. Sau khi Sera diệt vong, hắn sẽ không phải gánh vác cái danh kẻ nhu nhược công tước. Vài tên tôi tới tiến lên, giúp lão công tước mặc vào bộ giáp đen, chuẩn bị ra tiền tuyến. Dù sao ra ngoài, phải có dáng vẻ của một người ra chiến trường. Lão công tước vừa muốn rời khỏi, ánh mắt tình cờ nhìn thấy những viên bảo thạch trong nghị trác ở trung tâm phòng. Càng nhìn vật này, hắn càng cảm thấy tức giận. Nó chẳng có chút giá trị gì. Mặt trời chiếu vào còn làm cho hắn cảm thấy chói mắt. Ầm, lão công tước một quyền đập mạnh vào trung tâm của nghị trác. Những viên bảo thạch vỡ nứt ra. Điều này khiến tâm trạng hắn thoải mái hơn rất nhiều. Cuối cùng, cũng làm như hắn đã nghĩ từ lâu. Từ đầu đến cuối, Thánh Duệ Vương, Alexander không hề nói một lời. Việc hắn trở thành Thánh Duệ Vương không phải là do ý nguyện của hắn, mà là do gia tộc lựa chọn. Hắn đủ mạnh, nên mới ngồi được ở vị trí này. Gia tộc Thánh Duệ Vương vốn đã định xem hắn là người thay thế cho Thiết Vũ Vương, nhưng Thiết Vũ Vương quá mạnh mẽ, không thể bị phục tùng. Đó là sự mạnh mẽ thuần túy nhất, đơn giản nhất, được rèn luyện từ chiến trường. Làm Thánh Duệ Vương, Alexander kỳ thực cũng không ngu ngốc. Chỉ ít, hắn sẽ tiếp thu đại đa số ý kiến của Lê Lâm, điều này có thể thấy rõ qua mức độ hạnh phúc của nhân dân trong đế quốc. Thế nhưng, hắn lại đạp lên dã tâm bừng bừng của nội sư, khiến cho đối phương không dám hành động mù quáng. Nguyệt Lang, ngươi có thể đi rồi, Tô Hiểu đột nhiên lên tiếng, nghe thấy lời hắn. Nguyệt Lang phu nhân đầu tiên là có chút phẫn nộ, nhưng ngay lập tức, cảm giác lo lắng lại xâm chiếm. Nàng quay đầu lại, gương mặt đầy vẻ không thể tin. Ngươi muốn, nàng hỏi, giọng run rẩy. Tô Hiểu không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn nàng. Nguyệt Lang phu nhân lập tức đứng dậy, rời đi. Trong lòng nàng, mọi nghi ngờ bỗng chốc được giải đáp. Nàng mới vừa thắc mắc, vì sao lão công tước lại tự mình đến tiền tuyến. Nhưng giờ đây, nhìn lại, nàng hiểu ra, lão già kia vốn là đang trốn chạy. Nguyên lai, ngươi muốn giết ta. Alexander dường như đã nghĩ thông suốt mọi chuyện. Hắn vỗ tay vào tay vịn của chiếc vương tọa, một thanh kiếm hình tròn, hoa lệ, từ tay vịn bay lên. Tô Hiểu nhận ra đó là một thanh chiến kiếm, thanh kiếm dài, khoảng 1m3, với chuôi, và phần che tay rất giản lược, lưỡi kiếm sắc bén, phần gần tay vịn rộng chừng 6cm, càng lên phía trên thân kiếm càng hẹp, đến mũi kiếm thì sắc nhọn vô cùng. Trong cuộc đời này, ta không có nhiều thành tựu, nhưng ta rất am hiểu việc sử dụng vật này, Alexander nói, trên mặt lộ vẻ lười biếng. Hắn vốn nghĩ rằng mình sẽ chết dưới tay các chiến sĩ cực địa, đó là kết cục hắn có thể chấp nhận. Alexander thường xuyên ngủ, chủ yếu là vì hắn cảm thấy những người xung quanh quá tẻ nhạt, mọi người đều tranh giành quyền lực, đấu đá với nhau vì các chức tước, còn hắn thì chỉ nhìn gia tộc và những toan tính của mọi người mà thấy chẳng có gì thú vị. Những điều này với hắn quá đỗi vô vị. Cái duy nhất không làm hắn cảm thấy chán nát là một người mới đến thành Arens không lâu, trên người ẩn chứa một luồng huyết khí. Đáng tiếc, người này hình như không có ý định cùng hắn giao đấu. Rất nhiều năm trước, mọi người đều kỳ vọng Alexander sẽ dẫn dắt Sera đế quốc hướng tới sự hưng thịnh, nhưng có lẽ chính hắn cũng biết mình không thể làm được. Đó không phải là sở trường của hắn. Khi còn bé, hắn rất ngốc. Các huynh đệ tỉ muội có thể học được các nghi thức dườm ra chỉ trong vài phút, còn hắn phải mất ít nhất một tháng mới học được, mà khi thực hành lại còn rất vụng về. Đặc biệt là khi nhảy ra tế vũ, hắn đã vô tình kéo một nữ sĩ ra khỏi vòng khiêu vũ, khiến nàng khóc nức nở. Dù hắn không hề cố ý, nhưng do không biết cách duy trì lễ nghi, khi nữ sĩ ấy giãy giụa, hắn vẫn tiếp tục nhảy xong. Sau đó, nữ sĩ kia khóc rất thương tâm, nhưng Alexander lại không bao giờ gặp lại nàng. Trước sự cười nhạo của các huynh đệ tỉ muội, Alexander không tức giận, cũng không tự ti, hắn chỉ cảm thấy mọi thứ quá tẻ nhạt. Hắn luôn tự hỏi, tại sao mình phải học những lễ nghi này? Mãi cho đến một ngày, khi lần đầu tiên trong đời hắn cầm kiếm, hắn mới nở nụ cười. Đó là lần đầu tiên hắn thật sự mỉm cười. Khi niềm vui sướng trong lòng Alexander biến mất, hắn kinh ngạc phát hiện ra, huynh đệ, tỉ muội, mẫu thân và cậu ruột của mình đều đã ngã xuống trong vũng máu. Những người còn sống sót duy nhất chính là hắn, nhưng hắn cũng chỉ còn lại thân thể đầy máu, hai chân bị chém đứt, chỉ có phụ thân là vẫn còn đứng vững. Alexander, có một đứa con như người, ta thật sự rất kiêu hãnh. Alexander rõ ràng nhớ được, đó là lời khích lệ đầu tiên của phụ thân hắn dành cho hắn. Sau đó, Alexander có được một thanh kiếm chiến đấu lớn hơn, bắt đầu đi giết đủ loại quái vật. Khi Alexander tưởng rằng cuộc sống của mình sẽ cứ thế tiếp diễn, một cuộc sống đầy sát phạt và chém giết, thì phụ thân hắn lại tìm đến hắn và nói cho hắn biết, hắn sắp trở thành Thánh Duệ Vương. Lúc đầu, Alexander nghĩ rằng Thánh Duệ Vương là người giết chóc vì Serra Đế Quốc, vì vậy hắn đã đồng ý. Thế nhưng, sau khi trở thành Thánh Duệ Vương, Alexander nhận ra rằng công việc hàng ngày của Thánh Duệ Vương chỉ đơn giản là ngồi và ngồi, thật nhàm chán. Mấy năm, mười mấy năm, thậm chí mấy chục năm trôi qua trong sự tẻ nhạt, Alexander cuối cùng tìm đến cha hắn, thẳng thắn bày tỏ những suy nghĩ trong lòng. Kết quả có thể đoán trước, phụ thân hắn vô cùng phẫn nộ, thậm chí còn có ý định cướp đi thanh chiến kiếm của hắn. Vì chuyện này, Alexander đã lý luận với cha mình, nhưng do lời lẽ quá ngớ ngẩn, hắn đã bị cha mắng trong một trận đầu đầy máu. Cuối cùng, Alexander lựa chọn dùng phương thức mà hắn am hiểu nhất để giao thiệp. Hắn nhận ra rằng cha mình quá yếu, căn bản không hiểu được sức mạnh của Thánh Duệ và cách thức chiến đấu với nó. Sau khi Alexander giết cha, hắn rời khỏi Serra Đế Quốc, bắt đầu gây ra tai họa cho Bắc Bộ Liên Minh. Mười mấy năm sau, Bắc Bộ Liên Minh bị hắn làm cho rối loạn đến mức không thể kiểm soát. Khi chuẩn bị vây quét hắn ở vùng đất hoang vu, hắn lại quay trở về thành Arens và trong lúc đó, thuận tay giết luôn vị Thánh Duệ Vương vừa nhậm chức mười mấy năm. Cuối cùng, hắn lại ngồi lên chiếc vương tọa. Nguyên nhân là Alexander nghe được một câu chuyện mà một lão thái bà tên Ewell thường kể lại, gọi là Phụ Chi Lòng Cố Sự. Sau khi nghe xong câu chuyện này, Alexander cảm thấy có chút hối hận, vì hắn nhận ra rằng, trong đời này, hắn không thể tìm được ai đối với hắn tốt hơn phụ thân. Một người như vậy sẽ không còn nữa. Trong lòng Alexander nảy sinh cảm giác hổ thẹn. Chính vì thế, hắn đem chiến kiếm của mình cất vào trong vương tọa, cố gắng hoàn thành những kỳ vọng mà phụ thân đã đặt vào hắn. Nhưng, đáng tiếc, hắn đã không làm được điều đó. Alexander nắm chặt tay cầm lưỡi kiếm. Chiến kiếm cắt vào da hắn, máu tươi theo thân kiếm chảy xuống. Vù, chiến kiếm phát ra tiếng rít sắc lạnh, trên lưỡi kiếm loang lổ rỉ sét, lớp rỉ sét từ từ bong ra. Khi Alexander chuẩn bị rút kiếm khỏi phương tọa, cảnh tượng trước mắt hắn đột nhiên biến đổi. Hắn thấy mình đứng trên một mảnh đất hoang vu, không gian xung quanh rung động rồi thu lại. Trong tay bố bố ôm một con chó chảo, cầm một mặt dây chuyền, trên mặt dây chuyền là một viên bảo thạch trong suốt nhưng đã xuất hiện vết rạn nứt. Đây chính là lang tộc truyền gia bảo, độ bền còn sót lại chỉ có 2 điểm, chỉ có thể sử dụng một lần nữa. Tôi hiểu, cách đó vài mét, vừa lúc chờ đợi thời cơ, Thánh Duệ Vương Alexander lúc này không có bất kỳ ai bên cạnh, cộng thêm tình thế trong đế quốc đã rối loạn. Trước khi tham gia hội nghị đế quốc sáng nay, tôi hiểu đã để bố bố Uông giả thiết tọa độ trên người hắn, chuẩn bị bất cứ lúc nào sử dụng lang tộc truyền gia bảo để kéo hắn cách xa 15 km. Vì vậy, tôi hiểu đã ngồi ở vị trí gần nhất với Alexander, và khi Nguyệt Lang phu nhân rời đi, hắn đã tiến về phía Alexander chỉ trong mấy bước đã bao phủ đối phương bằng. Lang tộc truyền ra bảo, truyền tống hắn ra khỏi phạm vi, vài con chim nhỏ bay qua trên bầu trời. Cảnh vật nơi đây thật đẹp, nhưng khu vực quanh 3 km lại hoang vắng, không một bóng người. Alexander vẫn đứng yên, ánh mắt vẫn nhìn xung quanh, hắn ném chiến kiếm đi, tay nắm chặt chuôi kiếm, khí tức màu đỏ đen bắt đầu tràn ra xung quanh hắn. Đó là sự kết hợp giữa huyết khí và sức sống. Alexander khí tức bùng lên mạnh mẽ. Hắn lao vào hàng ngũ của Lê Lâm Công Tước. 10 tên Lê Lâm Công Tước hợp lại cũng không đủ để Alexander chém giết. Cả vùng cỏ xung quanh bắt đầu héo rũ. Alexander vứt bỏ áo giáp trên người, áo giáp lỏng lẻo buông xuống. Tựa như chiếc váy chiến tranh, cản trở bước đi của hắn. Sứ đồ trí nhãn lơ lửng bên cạnh Tô Hiểu. Hắn một tay cầm chảm long thiểm, còn Bố Bố Uông, A Mỗ và Ba Hà đều đứng sau lưng hắn, đang so sánh trí lực thuộc tính giữa hai bên. So với đối phương, trí lực của ta áp đảo, đã thu được 100% tư liệu từ phe địch. Đây là thông tin có thể bị dò xét. Tên gọi, Thánh Duệ Vương, Alexander loại hình, Thánh Duệ Happy, 100% thần linh năng lượng, biến chủng, 31.000 gạch chéo 31.000 điểm sức mạnh, 142, thuộc tính thực, nhanh nhẹn. 145, thuộc tính thực, thể lực, 127, thuộc tính thực, trí lực, 92 mị lực, 82, thuộc tính thực, năng lực 1, thần chi chớ chú, bị động, cấp 70, Hapel, cộng 9.000 điểm, nắm giữ khả năng bất tử, năng lực 2, ách vận chi tử, bị động, cấp 68, không thể bị đánh bại bởi bất kỳ ai có cấp độ 6 hoặc thấp hơn, HP, cộng 28.600 điểm. Năng lực 3, kiếm thuật tông sư, cơ sở, cấp 37, tăng 549% lực công kích khi sử dụng kiếm, phản xạ thần kinh cộng 105%, động thái thị giác cộng 105%, miễn nhiễm với hiệu quả khống chế vật lý. Năng lực 4, kiếm thuật tông sư, cấp 10, năng lực tiến hóa, chiêu, nhảy đâm mạnh, xúc thế không. Ngày sau đó, hắn vung kiếm lao về phía trước, đâm mạnh một nhát. Tốc độ đâm mạnh gia tăng nhanh chóng, sức mạnh cũng được gia tăng, phán định chính xác cộng 17 điểm, tỷ lệ phá giáp tăng lên 60%, tỷ lệ phá thuẫn tăng lên 40%, và tỷ lệ phá vỡ tăng lên 36%. Nhắc nhở, năng lực này không làm chậm thời gian. Năng lực 5, kiếm thuật tông sư level 20 thay diễn sinh năng lực, xử quyết, công kích, mang theo 270 điểm tổn thương chân thực. Năng lực 6, kiếm thuật tông sư level 30, diễn sinh năng lực, hoàn mỹ chống đỡ, nếu thành công chống đỡ công kích của kẻ địch. Sau 2,7 giây, sức mạnh chân thực ngoài này sẽ tăng lên 20 điểm. Năng lực 7, tự mình khai phá kiếm thuật loại, cộng 17 loại, nguyên 69 loại, bởi thực chiến mài rũa, đã bị Alexander bỏ qua 52 loại. Loại năng lực này không thể kiểm tra tài liệu chi tiết, có 9 loại bị động năng lực. 8 loại chủ động năng lực. Nhìn thấy những tư liệu này về Alexander, tôi hiểu có thể xác định, ngoài Thiết Vũ Vương, người mạnh nhất trong Serra Đế Quốc chính là hắn. Tuy Alexander không có thân thể quá mạnh, nhưng sức mạnh và nhanh nhẹn của hắn có phần nhìn hơn tôi hiểu một chút, nhưng vẫn trong phạm vi có thể tiếp thu được. Vấn đề thực sự là, Alexander sở hữu một đống lớn năng lực bị động. Tính cả năng lực tự khai phá kiếm thuật của hắn, tổng cộng có tới 11 loại năng lực bị động. Còn chưa hết, trên người Alexander đeo những trang sức cao cấp, tất cả đều là vật phẩm cấp sử thi, dùng để thu hút sự chú ý. Thanh chiến kiếm kia tuyệt đối là bảo vật thánh linh cấp Serra Đế Quốc, làm thánh duệ vương của Serra, Alexander sao có thể thiếu thốn vật gì hắn muốn? Chỉ cần một câu nói, lập tức sẽ có vô số người tranh nhau đi tìm kiếm. Hắn như một con thú mạnh mẽ, không có gì có thể cản nổi. Chỉ riêng kiếm thuật của hắn đã đạt đến tông sư cấp độ level 37. Chiến lược của hắn có thể tưởng tượng được là quân chủ. Alexander cũng không có gì đặc biệt, hắn chính là một người ngốc. Tuy nhiên, có thể trở thành chiến vương thì lại hoàn toàn khác. Không liên quan đến sự ngốc nghếch, mà là do hắn dựa vào kỹ năng chiến đấu tuyệt vời của mình. Kẻ địch như vậy chính là nguy hiểm nhất, cũng là kiểu chiến đấu mà Tô Hiểu thích nhất. Tô Hiểu có đao thuật tông sư cấp level 38, cao hơn Alexander một bậc. nhưng nếu nói về khả năng tự sáng tạo, chiêu thức, Tô Hiểu lại hơi kém một chút. Alexander là thánh duệ, sống ít nhất 200 năm, còn Tô Hiểu có quyền hạn chúng sinh chi địa. Nếu không có quyền lực đó, trong việc tự sáng tạo chiêu thức, hắn sẽ không thể dễ dàng vượt qua một bậc chênh lệch như vậy. Tuy nhiên, nếu có đầy đủ tài nguyên, cộng với sự chăm chỉ của Tô Hiểu, hắn sẽ nhanh chóng bắt kịp. Chúng ta bắt đầu đi. Ta đã nhiều năm không chiến đấu, có chút không quen, mau người đừng chê cười. Alexander nhẹ cúi người, điều chỉnh trọng tâm cơ thể, như vậy sẽ không dễ bị đánh lui, mà tốc độ xuất kiếm sẽ nhanh hơn, phản ứng cũng sắc bén hơn. Tô Hiểu cũng cúi người xuống. Đây là một kỹ thuật chiến đấu cơ bản, nhưng rất thực dụng. Trên thảo nguyên, gió nhẹ thổi qua, vài mảnh cỏ lá bay lên, Tô Hiểu và Alexander đối diện nhau. Một mảnh cỏ bay đến, nhẹ nhàng chạm vào lưỡi đao của Tô Hiểu, ngay lập tức bị cắt lìa. Cơ hội, đồng tử Alexander co rút lại. Hắn nhận ra rằng, với trình độ của hắn và Tô Hiểu, vũ khí chính là cánh tay kéo dài. Trong chiến tranh, bất cứ vật gì nhỏ bé, đụng phải cũng có thể khiến hắn phân thần, dù chỉ 0,01 giây. Mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng đối với Alexander, đó chính là cơ hội. Hắn dưới chân dẫm nát cỏ, lao về phía trước hai bước, đột ngột dừng lại, tận dụng lực đẩy từ hai bước đó, hắn vùng kiếm chém tới, bùm, ánh kiếm từ Tô Hiểu chém qua, trong không khí, chiêu phóng chuột của hắn bị gió đẩy lùi. Alexander nhận ra chiêu thức này, ngay lúc đó, Tô Hiểu và Alexander cùng biến mất. Sau một khắc, khung, trường đao và chiến kiếm va chạm mạnh, sóng khí khuếch tán, làm cho cỏ xung quanh rung động như sóng biển. Lưỡi đao và kiếm đối chém trong một khoảnh khắc, Alexander lùi lại một bước, thân thể ngả ra sau, rồi đột ngột căng cơ, dồn toàn lực lao về phía trước. Ầm, ngay trong khoảnh khắc ấy, Tô Hiểu cảm nhận được một cỗ lực lượng không thể chống lại từ trên đao chuyển đến. Hắn cảm thấy mình có thể bị Alexander hất văng ra ngoài bất cứ lúc nào. Rắc, Tô Hiểu trên bắp chân bọc lớp tinh thể vỡ vụn, tựa như đạn bắn ra, hướng phía sau cấp tốc bay đi, lực mạnh mẽ đến mức có thể bất cứ lúc nào hất văng hắn đi, khiến lớp tinh thể này bị phá nát, tiêu tàn. Tô Hiểu tay cầm đao dương lên, hai món vũ khí lưỡi dao sắc bén ma sát vào nhau, tạo ra những đốm lửa lóe sáng. Xì xèo một tiếng, Trảm Long Thiểm cùng chiến kiếm đan xen vào nhau. Tô Hiểu đối diện với Alexander. Lúc này, khí tức của cả hai đều phóng ra mạnh mẽ. Alexander động tác một trận. Trong khi đó, huyết khí của Tô Hiểu càng thêm mạnh mẽ. Long giới, nhận đạo đao, cực, không khí xung quanh như muốn ngưng tụ lại. Tô Hiểu và Alexander đồng thời vung kiếm, nhằm vào nhau, giống như muốn đồng quy vu tận. Lưỡi kiếm của Tô Hiểu từ cổ hắn chém tới, không hề bị cản trở, mà xuyên qua. Tuy nhiên, Tô Hiểu lúc đó đã ở trong trạng thái long ảnh thiểm, thành công né tránh chiêu kiếm này. Xì xì, máu tươi bay lên giữa không trung. Alexander bị chém rơi đầu. Dù đầu hắn đã bay khỏi cổ, nhưng hắn vẫn kịp điều chỉnh tầm mắt, nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Đây chính là ưu thế của thánh duệ. Ầm, trong trạng thái không đầu, Alexander dùng một cước đạp mạnh. Tô Hiểu vội vàng nâng đao ngang ra ngăn lại, đồng thời mượn lực nhảy lùi lại. Alexander tài dùa lên, bắt được đầu mình, đè lại vào đoạn gáy. Phương thức chiến đấu của Alexander phát huy tối đa ưu thế của thánh duệ. Hắn và Lê Lâm có sự khác biệt rõ rệt về bản chất. Khi Lê Lâm bị Tô Hiểu chém đứt thân thể, hắn lập tức nghĩ tới việc phục hồi ngay lập tức. Nhưng khi Alexander bị chém đứt đầu, hắn lại mượn chính cái đầu bay lên, tầm nhìn không đầy đủ, nhưng vẫn kiên định nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu, lựa chọn trước tiên đẩy lùi Tô Hiểu rồi sau đó mới thu lại đầu của chính mình. Rắc, rắc, Alexander cử động cổ, khóe miệng khẽ nhếch lên. Đối với hắn mà nói, chỉ khi chém giết với cường giả, hắn mới cảm nhận được sự sống còn của chính mình. 5 km, ngoài kia, phát hiện bác bộ kỵ binh, trên bầu trời, bà Hà là cho một tiếng, nghe thấy tin tức này, Tô Hiểu nhíu mày. Hắn vừa mới gặp được kiếm thuật tông sư của Alexander, ban đầu còn định một mình đấu với đối phương, để mài giũa đao thuật của mình. Cơ hội như thế rất hiếm có, nhưng không ngờ bắc bộ kỵ binh lại nhanh chóng tới gần thành Arons. Nhìn tình hình này, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu tấn công thành Arons quy mô lớn. A Mỗ, bố bố, Bà Hà, Tô Hiểu vừa dứt lời, A Mỗ đã lập tức xông về phía Alexander. Nhìn thấy bước chân nặng nề của A Mỗ, Alexander vung kiếm chém ra vài nhát, rồi liếc nhìn Tô Hiểu. Xì xì, xì xì, xì xì, máu tươi bắn lên từ người A Mỗ, nhưng hắn vẫn không chút nào dừng lại, tiếp tục lao về phía Alexander. Trong mắt Alexander hiện lên vẻ ngạc nhiên, ban nãy hắn căn bản không để ý đến tên ngu đầu nhân này, nhưng giờ nhìn lại, có lẽ hắn cũng là một đối thủ đáng chú ý. Tiếng gió xé không khí đột nhiên vang lên từ phía sau cấy Alexander, đó là bà Hao, người sử dụng năng lực không gian đột ngột xuất hiện sau lưng hắn. Khi bà Hao sắp sửa dùng móng vuốt chạm vào gáy Alexander, một cảm giác nguy hiểm dâng lên khiến lông trên người hắn dựng đứng. Khum, Tô Hiểu đột ngột xuất hiện bên cạnh Alexander, ngăn chặn cú chém của bà Ha về phía cổ hắn. Bà Ha lại lập tức biến mất, lần này hắn xuyên qua không gian, móng vuốt xuyên qua vào trong gáy Alexander, đồng thời truyền năng lượng kịch độc vào cơ thể kẻ địch. Một móng vuốt khác nhắm vào ít hầu Alexander, chuẩn bị cắt đứt cổ hắn. Dù bị tấn công từ sau gáy, Alexander vẫn không hề dao động, hắn cúi người, dùng một động tác xúc thế ngắn ngủi, rồi đột ngột bật dậy, cứng rắn đỡ lấy cú chém của Tô Hiểu, và nhảy lên, mạnh mẽ lao về phía A Mỗ. Alexander, lựa chọn đối đầu trực diện, hắn thật sự không nghĩ rằng, Tô Hiểu lại là một tông sư đạo thuật. Và ma ưng kia, với năng lực không gian, không phải là để trang trí, xì xì. Trường kiếm của Alexander xuyên qua lồng ngực A Mỗ, từ mũi A Mỗ, hai luồng hàn khí phun ra. Cái bàn tay lớn của nó lập tức chụp lấy vai Alexander. A Mỗ có nguyên tắc chiến đấu riêng. Ngươi mạnh thì mặc ngươi mạnh, nhưng nếu ngươi không thể chống lại hắn, thì kết thúc rồi. Bàn tay lớn của A Mỗ vừa chạm tới, Alexander như người tránh đi. Nhưng đúng lúc này, bà Hà xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, hai móng vuốt chuẩn bị chộp vào sọ não hắn. Soạt, một tiếng xé gió, trường đao của Tô Hiểu xuyên qua cổ Alexander, lưỡi đao quay ngang lại, ngăn cản Alexander như người. Bộp, một tiếng vang lên, A Mỗ dùng bàn tay lớn nắm lấy Alexander nơi vai, hàn băng lan tràn. A Mỗ nắm chặt tay lại, để lớp băng đông lại trên người Alexander. Tô Hiểu cùng bà Ha đồng thời lui lại phía sau. A Mỗ nổi giận gầm lên một tiếng, rồi giơ thân hình không cao của Alexander lên, ném hắn xuống đất. Oanh, từ bạo liệt thủ nổ tung. Alexander cảm giác được cơn đau từ lưng truyền tới. Thực sự, thương tổ này chính là thánh duệ khắc tinh. A Mỗ lảo đảo lùi về phía sau vài bước, trên người tràn đầy mảnh đạn. Tuy nhiên, tay trái của hắn lại phung lên, ngưng tụ ra một cái hàn băng chiến truy. Alexander vừa chuẩn bị xuất kiếm, chém xuống đầu A Mỗ, thì Tô Hiểu đã tiến lên, trường đào vùng ra, một chiêu vẩy chạm đánh xuống. Một đào này, Alexander cánh tay phải bay đi, trong tay còn nắm chiến kiếm, không chung. Bà Hà cấp tốc lao xuống, nắm lấy tay cuột của Alexander, đưa hắn lên cao. Kiếm thuật tông sư Alexander bị đánh bối rối. Vừa rồi, hắn còn có thể một mình đối phó với Tô Hiểu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng khi bị vây công, hắn phát hiện mình chẳng còn cơ hội ra tay. Bà Ha sử dụng không gian năng lực, chủ yếu để cản trở sự công kích của kẻ địch, từ đó yểm hộ A Mỗ tiến lên. A Mỗ sẽ ngăn chặn mọi đòn đánh của Alexander, còn Tô Hiểu thì khiến Alexander không thể nào có cơ hội giáng trả. Bất tử thánh duệ, kiếm thuật tông sư thật sự khó giải quyết sao? Không, đối phó với hắn, không phải là vấn đề của các năng lực sát thương phạm vi rộng, mà là sự phối hợp vây công của tiểu đội Tô Hiểu khiến hắn càng thêm khó giải. Không gian chiến đấu trở nên cực kỳ phức tạp, với thanh, ám sát, cạm bẫy chôn thiết, cùng với các loại trị liệu ba cấp, trong đó đao thuật của Tô Hiểu vẫn là chủ lực. Alexander mới có cơ hội phản kích. Sau 5 phút chiến đấu kịch liệt, Alexander cuối cùng ngã xuống đất, bất động, sau cùng, kiếm của hắn cũng đã bị phá hủy. Làm sao còn có thể giữ được sức chiến đấu? Dù Alexander một mình đối đầu với Tô Hiểu, hắn cũng không chắc có thể thắng, huống chi bây giờ lại phải đối mặt với sự phối hợp ăn ý giữa Tô Hiểu, A Mỗ, Ba Ha và Bố Bố Uông. Alexander bình tĩnh nằm đó, hắn không muốn để lại một lời di ngôn, bởi vì thất bại chính là thất bại. Tô Hiểu tiến tới bên cạnh Alexander, một đao đâm thủng lòng ngực hắn, rồi tiếp tục chém xuống. Tô Hiểu vươn tay, đâm vào lòng ngực của Alexander, một tiếng xì vang lên, hắn móc ra một trái tim. Ánh mắt Alexander mở dần, thần thái trong mắt dần rút đi, một viên bảo thạch bay ra từ trong đầu Alexander. Tô Hiểu dùng hai ngón tay kẹp lấy nó, người thù được đoạn hồn ảnh chi thạch. Viên đoạn hồn ảnh chi thạch thứ tư đã vào tay, chỉ còn thiếu một viên cuối cùng. Khi đó, Tô Hiểu sẽ có cơ hội thu được năng lực đoạn hồn ảnh. Nhắc nhở, người đã đánh giết Thánh Duệ Vương, Alexander, ngươi thu được trái tim của Alexander, vật phẩm đặc thù của thế giới này. Ngươi thu được 20,3% thế giới chi nguyên, ngươi thu được linh năng chất lỏng, 1.300 khắc, đây là phần thưởng cố định khi đánh giết Thánh Duệ Vương. Alexander, chủ tuyến nhiệm vụ, vòng thứ tư, đã hoàn thành, ngươi thu được thánh linh cấp hòm báo, ngươi đã kích hoạt chủ tuyến nhiệm vụ, vòng thứ năm, cộng thêm 7 vòng, chủ tuyến nhiệm vụ, thâm uyên, vòng thứ năm, độ khó đẳng cấp, level 57 nhiệm vụ tin tức, hãy đến phía dưới vực sâu, vào trong thần chi lễ điện, tìm kiếm, thời, không chỗ then chốt trang bị, nếu tìm thấy, thì phải phá hoại. Thời, không chỗ, then chốt trang bị, hoàn thành nhiệm vụ một ngay lập tức, nhắc nhở, thâm uyên, cực kỳ nguy hiểm, liệp sách giả, cần bảo đảm linh năng chất lỏng đầy đủ, nhắc nhở, trước khi tiến vào thâm uyên, cần phải giao trái tim của Alexander cho, người mở đầu của tất cả, hành động này sẽ giúp ngươi tránh được xung đột với, người mở đầu của tất cả, đồng thời có thể nhận được sự trợ giúp từ đối phương, nhiệm vụ kỳ hạn, 15 ngày tự nhiên, quest thường. Căn cứ vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ sẽ có thưởng, nhiệm vụ trừng phạt, cưỡng chế xử quyết, đóng nhiệm vụ danh sách lại. Lúc này, Tô Hiểu vẫn còn muốn xác định một chuyện trước khi rời khỏi Serra Đế Quốc, đó là thời không chỗ then chốt trang bị có tồn tại trong gia tộc Alexander hay không. Vừa nãy hắn và Alexander giao đấu, nhưng trong phương thức chiến đấu của đối phương, hắn không phát hiện ra dấu vết nào cho thấy có nhạc viên tăng cường. Tuy nhiên, chuyện này cũng không hề an toàn. Bây giờ, khi đã thành công giải quyết Alexander, hắn sẽ lật tung căn nhà của đối phương, nhưng điều này sẽ không gây ra phản ứng dây chuyền. Tô Hiểu một tay duỗi ra phía trước, bàn tay hắn nhắm ngay vào Alexander đang nằm trên mặt đất. Phệ linh giả thiên phú kích hoạt, hai viên quả cầu ánh sáng từ trong lồng ngực Alexander bay ra. Tô Hiểu nhanh chóng nắm lấy chúng trong tay. Đây là linh hồn ký ức, người thu được, khổ tu ký ức, cực hàn chi địa, không trọn vẹn, người thu được, kỹ xảo ký ức, kiếm thuật tông sư, không trọn vẹn, nhắc nhở, liệp sát giả có thể lựa chọn một trong số đó để tiến hành chóp ra. Tô Hiểu trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng quyết định chọn, kỹ xảo ký ức, kiếm thuật tông sư, mặc dù kiếm thuật và đao thuật có rất nhiều điểm khác biệt, nhưng vẫn có một vài phương diện có thể lấy làm gương mẫu. Ba sợi tơ năng lượng màu xanh lam hiện lên trong tay Tô Hiểu, năng lượng này mảnh như sợi tóc, hai sợi quấn lấy quả cầu ánh sáng trong tay hắn, sợi còn lại đâm vào giữa chúng. Tô Hiểu cảm giác trong đầu mình vang lên một tiếng ầm, mắt hắn mở đi, nhưng chỉ sau một khắc, tâm mắt của hắn lại khôi phục. Đây là phương thức tu hành gì vậy? Khi Tô Hiểu tung ra một làn sương mù vô sắc từ tay, hắn nhận ra rằng mình vừa tiếp nhận kỹ xảo ký ức, kiếm thuật tổng sư, tuy nhiên, hắn cảm thấy phương thức này không hợp với mình. Tu hành phương thức của Alexander thật kỳ lạ. Cái tên này thường xuyên ngủ, nhưng không phải vì lười biếng, mà vì hắn có một thiên phú đặc biệt, có thể trong giấc mộng nhận thức bản thân. Sau đó, tu hành kiếm thuật ngay cả khi đang ngủ, ngủ cũng có thể trở nên mạnh mẽ sao? Không dài. Alexander là như vậy, tuy nhiên, Tô Hiểu không quá xem trọng phương thức này. Hắn càng muốn chính mình từng đào đánh chém, do đó mới tìm kiếm kỹ xảo tu luyện thật sự. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị quay về thành Arens, bầu trời đột nhiên có động tĩnh. Bà Hà đáp xuống, lão đại, ta quả thật nhìn thấy Hy rồi, nàng có phải là tóc bạc, lông bạc không? À, đúng vậy, Hy bên người còn có ba người, hai nam một nữ. Nàng là nữ bộ hạ của Hy, ngạch, hình dung thế nào nhỉ? Rất sung sướng, nói chung. Xem ra có chút kỳ lạ, hả, Tô Hiểu nghi, hoặc nhìn Ba Ha. Ba Ha thì chỉ biết bất đắc dĩ, đây chính là những gì hắn nhìn thấy. Ba Ha, cung cấp tình báo, khiến Tô Hiểu phán đoán được, khi hẳn là đã gia nhập Bắc Bộ Liên minh, và hiện tại cùng Bắc Bộ Liên minh đang cùng nhau tấn công thành Arens, Bắc Bộ Đại quân sắp đến, nhanh hơn rất nhiều so với dự đoán của hắn. Sau khi nhận ra điều này, Tô Hiểu liền bảo A Mỗ đào một cái hố, đem thi thể Alexander vùi đi, rồi nhanh chóng rời khỏi thành Arens, hay ở gần đó, nhưng nàng theo cùng Bắc Bộ kỵ binh. Vì vậy, Tô Hiểu giao cho bố bố Uông đi giám sát, để tránh mất tung tích của Hay. Dọc đường đi, Tô Hiểu nhìn thấy rất nhiều người dân chạy nạn. Bọn họ tuy không biết tin tức về Bắc Bộ Liên minh đang tiến đến, nhưng có thể cảm nhận được giá lương thực ở thành Arens ngày càng cao và thành đã sớm đóng cửa, để tránh cho dân chúng náo loạn. Nguyệt Lang phu nhân đã ra lệnh cấm, không cho ai vào thành. Điều này đã ngăn chặn được một cuộc khủng hoảng quy mô lớn. Serra không phải là nơi duy nhất có thể trú ẩn. Trên Đông Đại Lục còn có rất nhiều tiểu quốc khác, mặc dù việc chạy đến tiểu quốc có thể sẽ phải chịu khổ, nhưng ít nhất cũng có thể tránh được chiến loạn và tai họa. Khi Tô Hiểu đến trước cửa thành Arams, hắn nhận thấy nơi này đã đầy ắp thành vệ quân, mười mấy chiếc nổ xà được bày song song, còn trên tường thành, cứ mỗi nửa mét lại có một tên lính canh. Dừng lại, một vài tên thành vệ quân cầm vũ khí dài ngăn hắn lại. Tô Hiểu lấy ra huân chương công tước, lập tức đám lĩnh thành vệ liền cho phép hắn qua. Tô Hiểu mang theo A Mỗ và Ba Ha bước vào cửa thành. Vừa bước qua cửa thành, một cơn gió lạnh thổi tới, vài tờ tiền giấy có nhiều nếp nhăn bay lượn, đó là tiền của Serra với bảng vàng. Mặc dù không phải là tinh xảo, nhưng chế tác lại vô cùng khó khăn, trên đó ấn dấu là công nghệ đặc biệt. Nhìn thấy mấy tờ tiền giấy nhăn nheo trên mặt đất, Tô Hiểu liền hiểu ra rằng hệ thống kinh tế của Serra đã sụp đổ, tiền giấy giờ chỉ còn là giấy vụn, chỉ có tiền xu mạ vàng hoặc vàng ròng là còn có thể tiếp tục lưu thông. Nguyên nhân khiến cho hệ thống kinh tế Serra sụp đổ nhanh chóng là do hàng loạt các thành phố lớn bị công phá, giao thương và vận tải bị gián đoạn, dẫn đến giá cả hàng hóa tăng vọt. Khi giá hàng hóa leo thang, người dân bình thường bắt đầu trữ lương thực và các vật dụng cần thiết, chờ đợi tình hình ổn định. Nếu Thánh Đình không can thiệp, thành Arans sẽ không có đủ vật tư trong thời gian ngắn, và khi đó giá cả sẽ càng leo thang, tiền lại mất giá lần nữa. Khi giá cả đạt đến mức cực hạn, nền kinh tế của đế quốc như một quả bóng bay, chỉ cần một cái nổ là sẽ vỡ tan, tiền giấy mất hết giá trị, không còn đáng một đồng, giao dịch cũng không thể tiếp tục như trước, phải chuyển sang hình thức trao đổi vật phẩm. Trên đường phố thành Arans, nơi thường ngày sạch sẽ, giờ đầy rác rưởi và sự hỗn loạn. Thậm chí, một cửa tiệm may trước đây còn treo một thi thể đó có một khối gỗ mục buộc ở chân, trên đó viết dòng chữ, tội cướp bóc, điều này, quá nhanh đi, thành Arans hôm qua còn bình thường, chỉ là giá lương thực tăng điên cuồng, bà Ha không khỏi thở dài. Đây là lần đầu tiên, nó chứng kiến một đế quốc đang dần đi đến diệt vong. Trên thực tế, tình hình Serra đế quốc hiện tại khá tốt. Cây đại thụ che trời của Serra tuy đã mục nát, nhưng cư dân nơi đây vẫn có mức độ hạnh phúc khá cao. Những người bình dân chỉ thỉnh thoảng chỉ trích những kẻ nắm quyền khi ngồi nhậu, nhưng họ không tụ tập để tiến hành một cuộc bạo loạn quy mô lớn. Lúc này, khung cảnh trên đường phố chỉ đem lại cho người ta cảm giác hoang tàn, như thể đế quốc mới đang chuẩn bị bước vào một trật tự mới. Tô Hiểu đi bộ khoảng nửa giờ, không lâu sau đã đến khu vực Thánh Đình. Hắn lượn lờ một vòng rồi dừng lại trước một khu đình viện. Trước đình viện có mấy chiếc xe ngựa đậu, trên xe chất đầy các dương lớn nhỏ không đều. Một số dương rõ ràng chứa đựng đồ vật quý giá. Nhanh lên, cửa thành sẽ đóng lúc 10 giờ. Cẩn thận chút, đây đều là tài sản của vương gia, ngươi không biết nhìn sao? Những người hầu xung quanh vội vàng ra vào, chuyển đồ lên xe ngựa. Cách đó không xa, một quý phụ nhân đang nôn nóng chờ đợi. A Mỗ, ai ngăn cản, giết hết. Tô Hiểu vừa nảy lên một chiếc xe ngựa, kéo sợi dây thường buộc chặt hàng hóa. Hắn mở ra một chiếc giường sắt lớn, bên trong là các loại châu.